Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 44, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Liền ở Ninh An sắp đi xuống luận võ đài thời điểm. Nguyên bản thống khổ rên rỉ Diệp Ngự Yên đột nhiên đứng lên. Năm ngón tay hướng tới cách đó không xa trên mặt đất trường kiếm một chảo. Kia kiếm đã bị Diệp Ngự Yên chộp vào trong tay. Bắt được kiếm, Diệp Ngự Yên liền điên rồi giống nhau hướng tới Ninh An mà đi. Luyện linh một tinh thực lực tại đây một khắc nguyên vẹn phát huy ra tới. Cảm thấy được phía sau kình phong, Ninh An nhẹ nhàng nhảy, tới rồi giữa không trung. Sau đó ở không trung một cái quay cuồng, từ trước mặt tới rồi Diệp Ngự Yên sau lưng, rơi xuống đất lúc sau. Ở Diệp Ngự Yên còn không có xoay người thời điểm, lấy tay vì trưởng, đánh vào Diệp Ngự Yên trên lưng. Tức khắc, Diệp Ngự Yên cả người liền hướng tới luận võ dưới đài mặt mà đi. Sau đó cả người ngã ở luận võ đài cầu thang biên. Mọi người thấy vậy, đồng thời lui về phía sau một bước, sợ Diệp Ngự Yên huyết bắn đến bọn họ trên người. Giờ phút này Diệp Ngự Yên sớm đã không có ngày thường kia ôn nhu mạo mỹ khuôn mặt cùng khí chất. Tóc một đoàn loạn, mà trên mặt bởi vì lưỡi dao gió quan hệ, nơi nơi đều là miệng vết thương. Mắt trái bên trong, còn có đỏ tươi huyết lưu ra tới. Cả người giống như là quỷ giống nhau. Này cũng khó trách mọi người sẽ chán ghét nàng. Trận này biến hóa tới quá nhanh. Bách Lý Mặc nhăn nhăn mày. Ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn Diệp Ninh An. Nếu có thể, hận không thể đem Diệp Ninh An nhìn ra một cái động tới. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Liền tính nàng là vũ lực sư. Cũng có thể nhìn đến cấp bậc, vì cái gì hắn cái gì đều nhìn không tới. Diệp Trấn ở đủ loại quan lại bên trong phản ứng lại đây lúc sau. Ngay lập tức hướng tới Diệp Ngự Yên chạy qua đi. Một là bởi vì nơi này nhiều người như vậy, hắn tổng không có khả năng làm như không thấy. Mà là bởi vì Diệp Ngự Yên biến thành cái dạng này. Về nhà về sau, trong nhà nữ nhân kia tất nhiên lại muốn không dứt. Diệp Trấn chạy đến Diệp Ngự Yên bên người thời điểm, Ninh An vừa vặn từ phía trên đi xuống tới. Ninh An, nàng là ngươi tỷ tỷ, ngươi như thế nào có thể như vậy thương tổn nàng? Nhìn Diệp Trấn kia vẻ mặt vô cùng đau đớn bộ dáng. Ninh An khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, cha, còn nhớ rõ kia chàng lửa lớn sao? Diệp Trấn nghe vậy ngẩn ra, không nói gì, kia chàng lửa lớn hắn trong lòng hiểu rõ. Chỉ là lúc ấy bởi vì Ngự Yên đã là thái tử vị hôn thê. Cho nên không muốn nói thêm cái gì. Hơn nữa hắn cho tới nay đối với các nàng hành vi đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Diệp Ninh An cư nhiên bắt đầu trả thù. Nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Diệp Ngự Yên. Đang xem đến Diệp Ngự Yên kia mang theo cừu hận ánh mắt khi. Ninh An nhẹ giọng nói. Như thế nào? Sợ sao, này chỉ là bắt đầu, ngươi cùng Diệp Thủy Linh, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Dứt lời, Ninh An liền chậm rãi rời đi tại chỗ. Hắc Y Đường Hoàng, kia khóe miệng cười lạnh càng là làm người sợ hãi. Diệp Ninh An, một cái đã là phế vật người. Rốt cuộc có cái gì tư bản có thể cuồng ngạo. Phong Ẩn lắc đầu, loại người này, quá mức tự cho là đúng. Không phải một cái có thể thành đại sự người. Chỉ là kia một đôi mắt, lại không phải như vậy. Thật đúng là một cái kỳ quái người. Diệp Trấn đứng ở tại chỗ, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Nhìn trên mặt đất Diệp Ngự Yên liếc mắt một cái. Nói cái gì cũng chưa nói. Chỉ là nâng dậy nàng, đem nàng giao cho mang đến gia đình. Làm những cái đó gia đình mang theo nàng rời đi. Quan chiến tịch thượng, Ninh An nhìn những cái đó gia đình đem Diệp Ngự Yên mang đi. Trong mắt hiện lên một mạt lãnh quang, sau đó đứng lên, cũng rời đi, Lạc Ảnh, đi theo nàng, Tiêu Lương Sinh đạm mạc nói một câu lúc sau. Liền không có đang nói chuyện, Lạc Ảnh nghe vậy, có chút kinh ngạc, không rõ chính mình công tử còn muốn hắn đi theo Diệp Ninh An. Bất quá hắn biết công tử sẽ muốn hắn làm như vậy. Tất nhiên là có hắn nguyên nhân, không có hỏi nhiều, Lạc Ảnh xoay người rời đi luận võ tràng. Hết chương.